Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 360, Lộ Nhất Bình Thiên Mệnh, gocchuyenaudio.com. Nhưng là vô dụng, Triệu Đào 99 loại lôi hệ lực lượng oanh kích trên người hỗn độn lôi long, bình nhiên trong nổ vang, hỗn độn lôi long bắn ra trùng điệp hỗn độn lôi quang, thế đi không ngừng, tiếp tục hướng Bích Thủy Cung bao phủ mà tới. Triệu Đào 99 loại lôi hệ lực lượng, tại cấp 13 hỗn độn thiên mệnh hỗn độn lôi long trước mặt căn bản không làm nên chuyện gì. Bích Thủy Cung một đám cao thủ gặp bọn họ cung chủ 99 loại lôi hệ lực lượng ở trước mặt hỗn độn lôi long vậy mà hoàn toàn không dậy nổi một chút tác dụng, không khỏi kinh hãi. Kinh hãi bên trong, Bích Thủy Cung gần vạn chủ thần cao thủ càng là điên cuồng thúc dục thể nội pháp tắc bản nguyên lực lượng tề nhiên đánh phía hỗn độn lôi long. Triệu Vân Yên cùng một đám thủy hệ chủ thần càng là toàn lực thôi động Bích Thủy Hàn Thiên Đại Trận, liều mạng đồng dạng, đánh phía hỗn độn lôi long, ý đồ ngăn lại hỗn độn lôi long tiến lên bước chân. Nhưng là đồng dạng không dùng. Bích Thủy Cung gần vạn chủ thần cao thủ tụ tập đầy đủ thủy, thổ, gió, kim, lôi các hệ pháp tắc lực lượng đánh vào hỗn độn lôi long trong cuồng chiều. Hỗn độn lôi long chiều dâng chỉ là chấn động một cái, nhưng là, vẫn tiếp tục hướng Bích Thủy Cung bao phủ mà tới. Hỗn độn lôi long chiều dâng tựa như là hạo hãn uông dương, mà Bích Thủy Cung gần vạn chủ thần cao thủ công kích tựa như là từng khỏa tảng đá lớn nện ở trong đại dương mênh mông, căn bản không dậy nổi cái tác dụng gì. Triệu Vân Yên cùng một đám thủy hệ chủ thần thúc giục Bích Thủy Hàn Thiên Đại Trận lần nữa ngưng tụ băng long, cùng hỗn độn lôi long va chạm lần nữa cùng một chỗ. Lôi quang mãnh liệt bắn, vụn băng đầy trời tung tóe bay. Băng long lần nữa bạo tán, hỗn độn lôi long lấy thế không thể đỡ chi thế tiếp tục đánh phía Bích Thủy Cung. Bích Thủy Cung một đám cao thủ hãi nhiên thất sắc mà nhìn xem ầm vang mà tới thế không thể đỡ hỗn độn lôi long. Còn xin Khổng Lệnh đại nhân cùng Thiên Hồn Thần Tông chư vị đại nhân xuất thủ cứu giúp. Triệu Đào hoảng sợ quát, Bích Thủy Cung ổn thỏa ghi khắc đại ân, Khổng Lệnh trần chờ một chút đối với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Như quát. Bích Thủy Cung chính là ta Thiên Hồn Thần Tông dưới trướng, còn xin hai vị dừng tay. Bất quá, Long Giác Kim Như ngoảnh mặt làm ngơ, khống chế hỗn độn lôi long tiếp tục hướng Bích Thủy Cung đánh tới. Ầm ầm, hỗn độn lôi long đánh vào Bích Thủy Hàn Thiên Đại Trận khí cương phía trên. Một tiếng lay trời tiếng vang, Bích Thủy Hàn Thiên Đại Trận như yếu ớt pha lê, trong nháy mắt băng tán. Hỗn độn lôi long trong gào thét đánh vào Bích Thủy Cung bên trong. Bích Thủy Cung một đám chủ thần hoảng sợ mà chạy, nhưng là trong nháy mắt liền bị hỗn độn lôi long nuốt hết. Triệu Đào nhìn xem nuốt hết mà tới hỗn độn lôi long, trong tay nhiều hơn một thanh dù. Thanh dù này, phía trên lôi quang chớp động hiện đầy các loại lôi hệ phù văn. Lôi kính tán, tại Triệu Đào lôi hệ lực lượng quán trú, lôi kính tán lôi quang dâng trào, ngừng tụ thành một phương lôi kính, ngăn tại trước mặt hắn, đồng thời, hắn đối với nữ nhi Triệu Vân Yên giống to. Vân Yên, sử dụng lôi độn thần phù. Triệu Vân Yên giật mình tỉnh lại, trong tay nhiều một viên thần phù, nàng bóp nát lôi độn thần phù lực lượng bao trùm nàng cùng Triệu Đào, xé rách chung quanh hư không, liền muốn mang theo Triệu Vân Yên cùng Triệu Đào hai người bỏ chạy. gocchuyenaudio.com. Nhưng là hai người lại phát hiện, bị xé nứt hư không đột nhiên ngưng kết xuống tới, vậy mà một lần nữa khép lại trở về. Hỗn độn lôi long đánh vào lôi kính tán bên trên. Lôi kính tán nhấc lên, Triệu Đào, Triệu Vân Yên hai người chỉ cảm thấy toàn thân một trận, ném đi mà lên. Hỗn độn lôi long cuồn cuộn, đem Bích Thủy Cung một đám cao thủ toàn bộ nuốt hết, tiếp theo từ Bích Thủy Cung trên không cầy qua, đánh phía Bích Thủy Đảo một đầu khác, sau đó đánh vào một đầu khác hải vực. Một đầu khác mặt biển bị nhấc lên thao thiên cự lãng. Mặt biển tựa như là bị xé rách một đầu to lớn con đường, một mực thông hướng tại chỗ rất xa hoang đảo, cuối cùng, đánh vào tòa hoang đảo kia phía trên. Sơn băng địa liệt, tòa kia như một mảnh tiểu lục địa đồng dạng hoang đảo, không ngừng băng tán, hóa thành vô số đá vụn, đắm chìm chủ thần hải đáy biển. Bởi vì hỗn độn lôi long không phải công kích Khổng Lệnh cùng Thiên Hồn Thần Tông một đám cao thủ cho nên, Khổng Lệnh cùng Thiên Hồn Thần Tông một đám cao thủ khó khăn lắm tránh thoát hỗn độn lôi long công kích. Dù là như vậy, Khổng Lệnh cùng Thiên Hồn Thần Tông một đám cao thủ nhìn xem trước mặt cuồn cuộn oanh qua hỗn độn lôi long, cảm thụ được hỗn độn lôi long cái kia kinh khủng hỗn độn lôi khí, đều là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Hồi lâu tòa kia bị đánh tan hoang đảo cuối cùng hoàn toàn không tới đáy biển. Ngẫu nhiên, có cuồn cuộn cát bụi hơi khói từ đáy biển toát ra. Mà Bích Thủy Cung, trừ Triệu Đào cùng Triệu Vân Yên hai người bên ngoài, cao thủ khác đã không thấy. Nơi xa trên mặt biển, chỉ có một ít vụn vặt thần khải mảnh vỡ. Tại cấp 13 đỉnh tiêm hỗn độn thiên mệnh lực lượng dưới, Bích Thủy Cung gần vạn chủ thần toàn bộ bị đánh cho không có, ngay cả đồ đằng thiên mệnh toàn bộ bị đánh tan oanh bạo. Khổng Lệnh cùng Thiên Hồn Thần Tông một đám cao thủ nhìn thấy Bích Thủy Cung gần vạn chủ thần bị toàn bộ oanh không, đều là không chịu được một trận sợ mất mật. Mặc dù Bích Thủy Cung những chủ thần này chỉ là lĩnh ngộ nhất hệ lực lượng chủ thần, nhưng là đều là hàng thật giá thật chủ thần, lại bị oanh một cái mà diệt. Sợ hãi đồng thời, Khổng Lệnh sắc mặt khó coi. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem lôi kính tán nắm bắt đến trước mặt. Thanh này lôi kính tán là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đã đến gần vô hạn tiên thiên chí bảo, uy lực không yếu, mà lại từ phía trên lôi phù đến xem, hẳn là thái cổ thiên đình lôi bộ lôi hệ thần khí, chỉ là đáng tiếc Triệu Đào lực lượng yếu đi chút, không cách nào hoàn toàn phát huy thanh này lôi kính tán uy lực. Cũng không thấy Lộ Nhất Bình như thế nào động tác, liền gặp Triệu Đào, Triệu Vân Yên hai cha con bị nắm bắt đến Lộ Nhất Bình trước mặt. Triệu Vân Yên vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình âm minh tộc thực lực cường đại, viễn siêu thiên hồn thần tông, chính là 10.000 cái thiên hồn thần tông cũng không phải âm minh tộc đối thủ, ngươi sẽ hối hận. Lộ Nhất Bình đưa tay một chỉ gặp Triệu Vân Yên cùng khắp chung quanh không gian bị oanh thành một mảnh hư vô. Triệu Đào hận nhiên mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình đem nó nhớ mảnh vỡ nhiếp ra quan sát đằng sau, cũng đem nó bóp chết. Khổng Lệnh nhìn xem Triệu Vân Yên, Triệu Đào hai người bị Lộ Nhất Bình giết chết, sắc mặt biến đổi, Triệu Vân Yên sau cùng nói, không thể nghi ngờ xác nhận Bích Thủy Cung là âm minh tộc người. Góc truyện audio.com, không ai biết âm minh tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là cái này mấy chục triệu năm qua thần giới nhiều lần đại chiến, sau lưng nó đều có âm minh tộc hình bóng. Tại thần giới, nếu nói một tộc nào thế lực có thể cường đại đến ảnh hưởng toàn bộ thần giới, chỉ có âm minh tộc. Nửa ngày sau, Thái Diệu Thần Tông Tổng Điện. Dương Húc không dám tin tưởng nhìn xem phía dưới người bẩm báo đi lên tin tức xưng, tại nửa ngày trước Bích Thủy Cung bị Lộ Nhất Bình cùng nó thủ hạ Tráng Hán lông vàng tiêu diệt. Nó dưới trướng Lâm Thanh xem hết tin tức cũng một mặt chấn kinh. Bích Thủy Cung mặc dù thực lực không bằng Thái Diệu Thần Tông, nhưng là cũng là chủ thần Hải Nam Hải Tam đại thế lực một trong, Bích Thủy Cung có chủ thần 10.000, cho dù là Thái Diệu Thần Tông cũng không dám nói có thể diệt được Bích Thủy Cung, bởi vì Bích Thủy Cung có Bích Thủy Hàn Thiên đại trận tại, rất khó công phá. Có hay không biết lúc ấy giao thủ tình huống? Dương Húc hỏi dưới trướng một vị cường giả. Vị cường giả kia kinh ngạc nói. Theo chung quanh hải đảo người xưng, nói thấy được 6 đầu to lớn vô cùng hỗn độn thiên mệnh, mỗi một đầu thiên mệnh đều là 139,999. Ý của ngươi là nói, Lộ Nhất Bình thiên mệnh là 139,999. Dương Húc không thể tin được, xác định là 139,999 sao? Cách chương.